Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Trong núi phương ngày 1. Nguyện vọng tạp. Sử dụng sau. Có 1% tỷ lệ thực hiện chủ ký sinh bất kỳ nguyện vọng. Ngoạ tào. Cái này liền lợi hại. Nhìn thấy liên quan tới cái này nguyện vọng tạp miêu tả, Lâm Diệp cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù là 1% tỷ lệ, nhưng đằng sau còn có bất kỳ nguyện vọng a. Mẹ nó, ta nếu là cầu nguyện, tu vi một chút đột phá thành tiên, vạn nhất 1% này tỷ lệ thành công đâu. Cũng không cần như thế tân tân khổ khổ tu luyện á. Cầm lấy cái này một chương nguyện vọng tạp, Lâm Diệp không khỏi ý nghĩ kỳ quái ngồi dậy. Bất quá, cuối cùng vẫn từ bỏ như thế không thiết thực ý nghĩ. Dù sao chơi qua các loại xổ số cùng trò chơi, Lâm Diệp biết rõ 1% này tỷ lệ kỳ thật liền hẹn bằng không. Mà lại, đoán chừng hệ thống cũng có một cái xác suất biểu. Nếu như ngươi cho phép nguyện vọng đơn giản, khả năng xác suất biết càng lớn một chút. Ngươi nếu là cho phép nguyện vọng rất quá đáng, 1% xác suất đỉnh cộng lông dùng a. Tính, vẫn là không làm dạng này nằm mơ ban ngày. Tu luyện là muốn thành thành thật thật cước đạp thực địa. Không phải, dù là ta cầu nguyện thành tiên, thực lực đến, nhưng cảnh giới theo không kịp, tuyệt bức cũng là muốn giống trong tiểu thuyết nói như vậy tẩu hỏa nhập ma. Chấm ngoặc kép, thu hồi không thiết thực tâm tư. Lâm Diệp cũng không có hướng nhà mình đi đến, mà là trực tiếp thừa dịp màn đêm, hướng về sâu trong núi lớn đi đến. Trong đêm thâm sơn, chỗ tối không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Giữa sơn cốc, còn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt dã thú tiếng hô. Vũ Di Sơn Mạch ở vào lệch nam một góc, cho nên sinh thái tự nhiên bảo hộ đến độ rất không tệ. Bằng không cũng sẽ không trở thành cả nước không khí khối lượng tốt nhất mấy nơi một trong. Không nói những cái khác, đơn thuần là linh khí chung quanh nồng độ, liền đã miễn cưỡng đạt đến người tu chân tu luyện hoàn cảnh. Ai, xem ra những ngày tiếp theo, liền muốn ở chỗ này khổ tu. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tìm tới lần trước lúc thời điểm tu luyện cái kia tảng đá lớn. Phía trên linh khí là chung quanh cao nhất. Hắn liền dự định ở chỗ này đột phá đến trúc cơ kỳ, trở thành một tên chân chính người tu chân. Khoanh chân, ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Lâm Diệp cơ hồ là trong chớp mắt liền tiến vào đến nhập định trạng thái. Đan điền bên trong, nguyên khí đã trở thành tích lũy đến một cái lượng biến dẫn đến chất biến giai đoạn. Tiên thiên ngũ hành quyết, vững vàng đem tất cả nguyên khí khóa tại đan điền bên trong. Khiến cho Lâm Diệp cũng không thể giống cái khác luyện khí kỳ người tu chân như thế vận chuyển nguyên khí tới tu luyện pháp thuật. Thế nhưng, chỗ tốt như vậy cũng là rõ ràng, có thể làm cho Lâm Diệp nguyên khí trở nên càng thêm cô đọng. Một tia nguyên khí tương đương với phổ thông người tu chân gấp 5 lần lực lượng. Mà bây giờ, Lâm Diệp muốn đột phá đến trúc cơ kỳ. Tại không có trúc cơ đan trợ giúp tiền đề phía dưới, chỉ có thể dựa vào chính mình quấy đan điền, lại để cho nguyên khí tại đan điền ở trong xoay tròn áp xúc. Nhưng sau khi ngưng tụ trở thành thể lỏng, quá trình này là tương đương dài dằng dặc cùng thống khổ. Trạng thái khí nguyên khí muốn toàn bộ chuyển biến trở thành thể lỏng mới có thể hoàn thành chỉnh người trúc cơ quá trình. Nếu như có trúc cơ đan, quá trình này liền đơn giản hơn nhiều. Trúc cơ đan biết phóng xuất ra một cái vòng xoáy, lại để cho nguyên khí tùy tùng quấy. Dạng này liền không cần người tu chân chính mình đi khu động, có thể tiết kiệm đại lượng tâm lực. Thế nhưng, cứ như vậy kỳ thật cũng có không địa phương tốt. Mượn nhờ ngoại lực luyện hóa nguyên khí, cũng sẽ dẫn đến những nguyên khí này cùng tự thân độ phù hợp bên trên không rất hoàn mỹ. Cứ như vậy, bình thường không nhìn ra điều khác thường gì. Chỉ khi nào đến chiến đấu hoặc là tu luyện thời khắc mấu chốt, chỉ cần tinh lực không đủ tập trung, đối với nguyên khí lực lượng khống chế liền vô cùng có khả năng sinh ra sai lầm cùng sai lầm. Mà giống Lâm Diệp dạng này 100% dựa vào lực lượng của mình xoay tròn áp xúc nguyên khí, tương lai đối với nguyên khí lực lượng khống chế chính là 100%, không có khả năng xuất hiện sai sót. Xoay tròn đan điền, ngưng tụ nguyên khí, hấp thu ngoại giới linh khí, hóa lỏng, nhất sau khi ngưng tụ thành vì lực lượng của mình, nhất cử đột phá đến trúc cơ kỳ. Lâm Diệp tâm thần đắm chìm trong đan điền, lực chú ý hoàn toàn tập trung, liền bất giác ngoại giới thời gian trôi qua, bất chi bất giác, một ngày đi qua, hai ngày quá khứ, năm ngày quá khứ, ở vào loại trạng thái này phía dưới Lâm Diệp, căn bản sẽ không cảm giác được đói khát, cứ như vậy giống như khô mộc đồng dạng ngồi yên tại trên hòn đá. Linh khí chung quanh giống như vòng xoáy đồng dạng, không chỗ ở hướng thân thể của hắn trong đan điền tràn vào đi. Phụ cận có thật nhiều đuổi theo linh khí mà đến dã thú, đều vờn quanh tại Lâm Diệp bốn phía, tham lam hưởng thụ lấy dạng này vòng xoáy linh khí. Trong đó có mấy con núi báo, ngao ngao kêu to, mắt thấy Lâm Diệp tại trước mặt, cũng không dám tiến về phía trước một bước. Toàn thân trên dưới bị linh khí bao khỏa Lâm Diệp, tại núi báo nhóm trong mắt, liền là tuyệt đối bánh trái thơm ngon. Nếu quả như thật có thể đem Lâm Diệp ăn, sợ sợ chúng nó cũng có thể mở linh trí, từ mà trở thành yêu thú. Thế nhưng, Lâm Diệp thân bên trên phát ra người tu chân uy áp, lại để chúng nó bản năng e ngại, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí vờn quanh tại Lâm Diệp bốn phía, hấp thu những này bên ngoài tràn ra tới linh khí mà thôi. Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Lời này không hoàn toàn là thần thoại truyền thuyết, mà là về thời gian một loại tương đối cảm giác. Lâm Diệp trong núi tu luyện, không biết thời gian, mà tại bên ngoài, cũng đã bởi vì Lâm Diệp phát sinh không ít biến hóa cực lớn. Rong thành, làm Lâm Diệp cái kia một bài thu dạ chính thức phát biểu ra ngoài, liền trong nháy mắt ở trong nước văn đàn dẫn phát không nhỏ oanh động. Dù sao, hiện tại tạp văn văn xuôi nhà đã trở thành 10 phần thiếu thốn. Lại càng không cần phải nói là ưu tú chủ nghĩa hiện thực văn xuôi nhà. Đơn giản có thể nói là phượng mau lân giác. Bởi vậy, làm cái này bài thu dạ phát biểu về sau, liền lập tức bị trong nước tạp văn văn xuôi nghiên cứu cơ cấu để mắt tới. Rất nhiều nhà bình luận cùng tác gia vì bản này thu dạ tổ chức nghiên thảo hội, thậm chí còn bắt đầu đẩy đưa cho một chút văn học giải thưởng. Còn mặt kia, thì đại học bài thi cũng bắt đầu in ấn đóng sách, sau đó che lại văn kiện cơ mật phong túi. Không thể nghi ngờ, Lâm Diệp cái này một bài thu dạ, chúng tuyển mân tỉnh ngữ giấy thi cuối cùng một phần đọc hiểu. Đồng thời, ở kinh thành, Hoa Trung huynh đệ công ty Trương Tuấn thu đến Lâm Diệp gửi tới Đinh Hương hát âm nhạc tiểu tử về sau, vừa nghe xong, liền lập tức kinh động như gặp thiên nhân, lại lập tức đưa đến Trung ương Học viện âm nhạc chiêu sinh xử lý đi. Chiêu sinh làm lão sư, đều là tại âm nhạc bên trên có nhất định tạo nghệ cùng giám định và thưởng thức năng lực nhân sĩ. Chuyên nghiệp, bọn hắn nghe được Đinh Hương tiếng trời, cũng là như si như say. Tốt như vậy người kế tục, dù là không có cao trung trình độ, cũng hoàn toàn có thể đặc biệt chiêu. Bất quá, quá trình vẫn là muốn đi. Trải qua mấy ngày nữa quá trình biểu quyết về sau, từ Trung ương Học viện âm nhạc hiệu trưởng tự mình đồng ý, cho Đinh Hương đặc biệt thu nhận học sinh danh ngạch, thư thông báo trúng tuyển lập tức liền phát ra ngoài. Kiến An lớp 10, Lâm Diệp đã trở thành hơn 10 ngày không có tới trường học. Đồng Uyển Thanh trong nội tâm một mực là vắng vẻ. Đến hỏi Trương Dương, hắn cũng không biết Lâm Diệp đi chỗ nào. Hỏi thăm chủ nhiệm lớp Phương lão sư thời điểm, nàng cũng chỉ là đối Đồng Uyển Thanh nói, Lâm Diệp có việc trước đó xin phép nghỉ, thế nhưng nhất định sẽ không chậm trễ thi đại học. Lâm Diệp, người đến cùng đi nơi nào? Mang theo một tia khuê oán, Đồng Uyển Thanh mỗi lần quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp cái kia trống rỗng bàn đọc sách lúc, cũng nhịn không được mân mê miệng nhỏ. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.